Chương 654, ngươi ở chỗ nào? 6. Lâm Việt cu nờ dê thực mờ mịt nhìn chằm chằm Diệp Tuyết cùng Hàn Nặc. Theo các nàng vừa mới đối thoại trong, Lâm Việt cu nờ dê đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn không thể tin được đây hết thể là thật. Tiểu Nặc vừa mới nói chính là nàng khi còn nhỏ sự tình, Tiểu Nặc nhớ tới chuyện đã qua đến rồi, Tiểu Nặc khôi phục ký ức rồi, Lâm Việt cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, nghe được mỗi một câu nói, nhìn thấy mỗi một cái hình ảnh, hắn đều cảm thấy không có chân thực cảm giác. Hắn đã từng cỡ nào hy vọng Tiểu Nặc có thể nhanh lên khôi phục ký ức a, như vậy bọn họ liền có thể trở lại quá khứ. Thế nhưng là về sau chậm rãi, hắn liền đã mất đi lòng tin, đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn từ bỏ như vậy hy vọng xa vời. Hiện tại Tiểu Nặc thật khôi phục ký ức, thế nhưng là hắn lại sợ hãi đây chỉ là hắn một giấc mộng, chờ mộng tỉnh tới, Tiểu Nặc vẫn là cái kia Tiểu Nặc, mà hắn hay là hắn. Diệp Tuyết tâm tình rốt cuộc được rồi hồi lâu, đây cũng là Tiểu Nặc rốt cuộc chịu nói ra nàng khôi phục ký ức đến nguyên nhân. Bây giờ trong nhà phát sinh như vậy chuyện lớn, hơn nữa này đoạn thời gian đến nay, trong nhà bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề ngột ngạt, nàng sợ hai cha nuôi thân thể còn không có tốt, mà mẹ nuôi lại ngã. Cho nên nàng mới đưa nàng khôi phục ký ức chuyện này nói ra, chí ít điều này có thể cho cái này khói mù nhà một chút ánh nắng. Nàng không làm được cái gì, như vậy nàng chỉ cần tận khả năng làm tất cả mọi người vui vẻ một chút liền tốt. Diệp Tuyết một bên lôi kéo Hàn Nặc hướng bàn ăn đi, Diệp Tuyết hiện tại trong lòng đã không có nhiều như vậy khó qua. Lâm Nghĩa Hoa thân thể không có trở ngại, chờ ấn xong dịch qua đi sẽ tỉnh lại, công ty sự tình đối với nàng mà nói QNZ không có trọng yếu như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này cũng không phải như vậy tuyệt vọng. Hơn nữa Tiểu Nặc hiện tại khôi phục ký ức, kia Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc có phải hay không lại có hy vọng đây. Diệp Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối trầm mặt, cũng không biết tại suy nghĩ cái gì. Tiểu Nặc, nhanh nói cho mẹ nuôi, ngươi là lúc nào nhớ tới? Diệp Tuyết kéo Hàn Nặc ngồi tại bên cạnh nàng, còn một bên nói. Hàn Nặc cười cười, kỳ thật đã có một đoạn nhật tử. A. Diệp Tuyết rốt cuộc minh bạch tới. Chẳng trách ngày đó Tiểu Nặc về nhà nàng đã cảm thấy Tiểu Nặc giống như trở nên không đồng dạng. Hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, xem TV. Diệp Tuyết luôn có thể cảm thấy nàng cùng Tiểu Nặc chi gian khoảng cách tại rút ngắn, không có mất trí nhớ qua đi cái loại này cảm giác xa lạ. Hóa ra là như vậy. Nguyên lai khi đó Tiểu Nặc liền đã khôi phục ký ức. Kia nàng vì cái gì không nói ra đâu, hơn nữa thế mà còn tốt mấy cái tuần lễ đều tìm cái cơ không trở về nhà, chẳng lẽ nói Tiểu Nặc trong lòng còn có chuyện gì tại gạt nàng, là bởi vì Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi hôn sự sao, cho nên Tiểu Nặc là bởi vì để ý, cho nên mới không muốn trở về đến không biết vì cái gì. Diệp Tuyết đến hiện tại đột nhiên có một tia mừng thầm. Mảnh đất kia bị người đoạt đi cu nở dê tốt, như vậy Lâm Thị cũng không cần cùng Lý Thị hợp tác, cái kia mở rộng án cu nở dê thất bại. Kia Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi hôn sự, có phải hay không cũng có thể hủy bỏ đâu, có lẽ đó căn bản không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Lâm Việt QNZ vẫn luôn tại nhìn Hàn Nặc, cho đến lúc này, hắn mới mở miệng hỏi, đến tột cùng là lúc nào, là hắn sinh nhật trước, vẫn là sinh nhật sau? Lâm Việt rất muốn biết, Tiểu Nặc đến tột cùng là từ lúc nào khôi phục ký ức. Nàng lại là từ lúc nào một lần nữa yêu thích là bên trên chính mình, là tại nàng nhớ tới đi qua thời điểm sao? Nếu như là như vậy, kia tại nàng khôi phục ký ức trước đó, nàng pha y chẳng cu nở dê thật yêu thích qua Nghiêm Du Thành đâu.